Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 116. Sau khi kết hôn hàng ngày, tiểu tao hóa liền như vậy chờ không kịp muốn chịu thao hát cửa sổ xe thượng bọt nước tùy ý uốn lượn chảy xuống. Ngoài cửa sổ là thành thị bất diệt nghê hồng ở lập lòe. Người qua đường cảnh tượng vội vàng tránh mưa. Mưa to hướng đến người căn bản không mở ra được đôi mắt. Không có người sẽ để ý này chiếc trốn ở góc phòng bị vật kiến trúc che đậy xe, thời tiết xử bên. Ngoài mưa to tầm tã, bên trong xe lại xuân ý giặt rào. Một đoạn nị bạch gáy ngọc bị in lại thiển phấn dấu hôn. Mảnh khảnh mà tay nhi vô lực mà bắt lấy đai an toàn. Không biết là mồ hôi vẫn là nàng dâm dịch. Đồng dạng tùy ý mà uốn lượn ở tuyết trắng thân thể mềm mại thượng. Lại bị môi mỏng mút đi. Sau mưa to còn muốn cản rỡ xâm nhập nàng toàn thân, bên ngoài nước mưa cuồn cuộn nước lũ. Nhà ta tiểu miêu nhi tao thủy cũng không cam lòng yếu thế. Sách, vệt nước tạp làm cho thanh âm ở không gian bịt kín trong xe dị thường dễ nghe. Hai người không manh áo che thân, quần áo ném đến ghế phụ vị. Trong xe đèn xe không đủ sáng ngời, có chút hôn mê chiếu sáng ở phía sau xe tòa dây dưa nam nữ thân hình thượng. Ái muội kiều diễm, nam nhân môi răng cắn viên cổ tiểu tao đậu. Đầu lưỡi quắt ma răng nhọn khẽ cắn. Trêu đùa này viên mẫn cảm âm hạch, làm phía dưới tiểu dâm động không biết cố gắng mà chảy xuôi mật dịch. Ngoài xe tầm tã mưa to, bên trong xe tiểu nữ nhân cũng giống như sông nước trướng thủy. Biển xanh sóng chiều, a a a. Không cần cắn, ân nha nga, a, ca ca, kiều ngôn ca ca, ân. A a nha, a a, miêu diệu diệu thấm ra một thân mồ hôi mỏng, hai chân bị áp thành M tự, đầu lệch qua một bên, tiểu đậu đậu muốn sưng lên, a a, ân a, hảo sàng, đừng như vậy, a, thẩm kiều ngôn chính là muốn nó sưng, hắn khóa lại trong miệng hung hăng mà mút, đầu lưỡi nhanh chóng chụp đánh âm đế, đem nó bát tới bát đi. Dùng hắn kỹ xảo mút vào khiêu khích nàng mẫn cảm. Một lát sau âm đế đầu liền toàn lộ ra tới. Lại viên lại đại một viên tao đậu nhi. Đáng yêu dâm đãng kỳ cục, giá cả xa xỉ xe tòa bộ đều bị dâm thủy lộng ướt. Thâm sắc nhỏ loang lổ điểm điểm vệt nước. Miêu diệu diệu nằm ở trên ghế sau. Này xe tòa rộng mở. Mua khi thẩm kiều ngôn liền suy xét tới rồi xe chấn điểm này. Bảo đảm sở hữu ghế dựa đều mềm mại đến sẽ không cọ thương nàng làn da. Pha lê cũng là đặc biệt thâm sắc pha lê. Cách âm hiệu quả sẽ không làm ngoại giới nghe được một tia động tĩnh. Hắn miệng rộng một chương ngậm. Lấy toàn bộ bộ phận sinh dục. Mở ra khe thịt. Từ trên xuống dưới mà liếm láp. Xẹt qua niệu đạo khẩu. Kích thích đến miêu diệu diệu cả người phát run. Lao lực mà nghẹn lại nước tiểu ý. Hắn nuốt vào nàng sẽ không đoạn nước ngọt nhi. Dùng đầu lưỡi khi có khi vô trêu chọc huyệt khẩu. Nàng mới vừa tiết ra điểm mật nước lập tức đã bị thẩm kiều ngôn cuốn đi. Vô tận mà thu quát ái dịch, miêu diệu diệu ngứa tới rồi trong cốt tùy. Khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Rên rỉ lãng kêu. A, ca ca đừng liếm. Muốn đại dương vật thao. Nga ha a, a a a, ân nga, a a, ca ca ngươi. Tiến vào thao miêu miêu đi. Này tao ngọt mật thủy thẩm kiều ngôn từng ngụm nuốt vào trong bụng. Càng uống càng miệng khô lưỡi khô. Hắn thậm chí đem đầu lưỡi cắm đến âm đạo suýt hút. Thô lệ mà hậu lưỡi ma non mịn huyệt thịt. Hắn cười nói. Không phải thích nhất ca ca liếm huyệt sao? Ân, ăn ngươi tao âm hộ còn chưa đủ sảng sao tiểu tao miêu. Như vậy sảng nào so đến quá dương vật lấp đầy âm đạo thoải mái. Đương nhân loại kết cấu hình thành, liền chú định thật thao thật làm nhất xứng đôi, đều thoải mái. Ân nha, a, muốn côn thịt lớn làm tiểu huyệt huyệt. A a, nga, nha, ca ca nhất bỏng, tiểu tao âm hộ thích nhất. Ngô a, thích nhất ca ca đại dương vật. Hảo lão công, a, lão công thao ta. Miêu diệu diệu dùng nũng nịu ngữ khí kêu này đó lãng lời nói. Nàng ngày thường không chịu kêu hắn lão công, chuyên môn lưu chữ làm tình khi lãng kêu. Thẩm kiều ngôn không có khả năng cầm giữ được, nàng nhiều rõ ràng hắn uy hiếp, hơn 10 phút trước ở phòng vệ sinh bắn quá đại điều. Hiện tại lại cứng rắn như thiết, cao cao mà dựng thẳng lên đại quy đầu. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang có thể ở tiêu hồn động đại sát tứ phương, nàng ngoan ngoãn nói với hắn muốn. Thẩm Kiều Ngôn như thế nào có thể không thỏa mãn nàng, Thẩm Kiều Ngôn gợi lên đầu lưỡi. Nặng nề mà cọ qua mị thịt, phấn phấn âm hộ thịt đều bị hắn phiên ra tới. Uống cạn huyệt trung mật thủy, đầu lưỡi giống như là thao huyệt như vậy đâm vào lôi ra. Làm được tiểu dâm huyệt ào ạt mà vang, âm huyệt oánh nhuận nhiều nước. Ba lượng hạ liền thượng cao trào, sở hữu trong suốt thủy dịch đều bị Thẩm Kiều Ngôn ăn. A ân. Miêu Diệu Diệu dồn dập thở dốc, uống quang ngọt tao thủy. Thẩm Kiều Ngôn liếm liếm trong suốt cánh môi. Hạ lưu sự tình hắn làm được phảng phất là nhấm nháp cái gì chân phẩm rượu ngon. Nói, ngoan miêu miêu tao thủy uống ngon thật, buông ra ngăn chặn nữ nhân đùi tay. Đùi đẹp bùn rùn mà rũ xuống đi. Hình da đẹp độ cung. Đường cong lưu sướng tuyệt đẹp. Trần trụi chân nhỏ trắng nõn sáng trong. Mười ngón nho nhỏ đáng yêu, miêu miêu tưởng ở mặt trên kỵ ca ca tương đương, mấy năm nay miêu diệu diệu rất muốn phản công, nhưng nàng thể lực cùng lười biếng kính nhi nhiều nhất vẫn là chỉ có thể động cái 5 phút. Lại nhiều một lát liền muốn Thẩm Kiều Ngôn động, không biết cố gắng tiểu miêu nhi đã thích thoải mái dễ chịu nằm bị thao. Trong lòng lại có cái phản công mộng tưởng, hào, Thẩm Kiều Ngôn hôn hôn nàng thái dương, Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng ngồi dậy. Hắn hoành ngồi ở xe ghế sau vị, dựa lưng vào cửa xe, lại to rộng ô tô cất chứa hắn 1m87 thân hình vẫn là có vẻ có chút co quắp. Tiểu miêu nhi ngồi ở trên người hắn, bị sấn đến vô cùng nhỏ xinh, miêu diệu diệu xê dịch mông nhỏ. Tay nhỏ bắt lấy hắn lửa nóng côn thịt, sấn Thẩm Kiều Ngôn còn ở điều chỉnh tư thế cơ thể khi nhắm ngay tiểu tao huyệt chạy nhanh ngồi. Xuống đi. Lập tức liền đem nguyên cây đại dương vật nạp vào trong cơ thể. Tắc đến tiểu tao huyệt no no căng trướng. Sung sướng không thôi, a. Hảo bổng, ân a. Đại dương vật ca ca. Ngạnh ngạnh, a. Nga nhà ân, quá thoải mái. Miêu diệu diệu một chút liền sảng phiên. Xoắn kiều mông dâm kêu, Thẩm Kiều Ngôn còn lại là hít một hơi khí lạnh. Bạch bạch, hai bàn tay đánh vào thịt đô mông nhỏ thượng. Nhíu mày nói, còn không có mang bộ đâu. Tiểu tao hóa liền như vậy chờ không kịp muốn chịu thao. Ân, là, tiểu tao hóa liền thích. Ân, thích ai ca ca thao. Nga, muốn ca ca dùng đại dương vật đỉnh huyệt. Nga, ô, làm ca ca dâm oa. Thấy hắn muốn đi trong bóp tiền lấy bao. Miêu diệu diệu nhưng không làm. Buộc chặt tiểu nộn bức tử kẹp lấy huyệt côn thịt, kẹp đến Thẩm Kiều Ngôn gào giống một tiếng. Nàng như thế nào cũng không chịu phóng, chính mình chủ động phe phẩy mông nhi vuốt ve nam nhân dục vật, dùng khẩn trí kiều thịt nhi buộc trụ hắn tâm hồn, nửa điểm cũng không buông tay. Tiền bao rơi trên xe tòa phía dưới, Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn thanh, ngoan tê lên điểm. Làm ca ca mang lên bộ lại làm, tiểu nữ nhân biên kỵ hắn biên lắc đầu nói. Không cần, không được ca ca mang bộ. Cứ như vậy, thao tiểu tao âm hộ. Nhất thoải mái, miêu diệu diệu cắn đến càng khẩn. Cơ hồ muốn đem hắn treo cổ ở trong thân thể. Ấm áp lại khẩn hẹp đường đi còn sẽ không ngừng trào ra phương tiện bôi trơn dâm thủy. Vạn phần linh hoạt mà mút vào. Nộn nộn thịt nhi bọc quấn lấy hắn dương vật, lại này khoái cảm phía trên, toàn thân đều là lanh lẹ, Thẩm Kiều Ngôn hãm sâu trong đó, sao có thể ly này cực phẩm mỹ huyệt, hắn không nhổ ra được. Tùy nàng tiết tấu một chút đỉnh lộng, thấp xuyễn nói, như vậy sẽ mang thai, nhanh lên buông ra, ân, miêu diệu diệu chính là tưởng mang thai, nàng ôm Thẩm Kiều Ngôn cổ, hôn môi nam nhân gợi cảm vai cổ. Thủy mênh mông con người vũ mị lại có thể khinh, môi đỏ nói dễ nghe dâm ngữ. Vậy mang thai nha, ân a, cấp ca ca sinh tiểu tiểu miêu, được không? Nga, thân thân lão công mau thao ngươi tiểu tính nô. Hảo ca ca hảo lão công tương đương ha ân. tiểu tao huyệt ngứa đã chết. A ô, một ngụm một cái thân thân lão công hảo ca ca. Kêu Thẩm Kiều Ngôn như thế nào cầm giữ. Nàng còn ngại lửa đốt không đủ vượng. Chủ động lôi kéo nam nhân tay đặt ở chính mình lay động vú bự thượng. Cái miệng nhỏ thò lại gần hôn môi hắn môi mỏng, vú cũng muốn xoa. A, ca ca xoa nãi, Hoài Bảo Bảo sữa đều cấp. Cấp ca ca uống. A a, ân, quá tao. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP, bit.ly/fbgoupves022019. Tương đương. Hết chương.